Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 271, nắm mũi dẫn đi. Dota, cái trò chơi này nói trắng ra chính là cái đấu trí so dũng khí trò chơi. Đã muốn cùng đối phương tính toán, mưu trí, khôn ngoan, chơi thủ đoạn, cùng đồng đội cũng đồng dạng. Muốn chơi thật tốt vậy muốn coi chừng cơ biểu. Điểm này Mễ Tử Hiên làm được tương đối tốt. Nên xa hố đồng đội thời điểm tuyệt đối nghiêm túc. Nói bán liền bán. Mặc kệ đồng đội vui lòng không vui. Tóm lại chính là hy sinh ngươi một người hạnh phúc ngàn vạn gia. Tiền thưởng vừa đã bị Mễ Tử Hiên cho hy sinh. Chẳng những đổi lấy Đào Lam Hinh bên này cả đoàn bị diệt. Đồng thời dãy đối phương giã khu tầm mắt, đẩy xuống đường một tháp, trả lại cầm bất hủ chi thuẫn. Tiện nghi chiếm quá, tiền thưởng khẳng định rất là phiền muộn, nhưng là nhìn ra được nếu như mình không bị đáng chết tiểu ngư nhân dùng đẩy đẩy trượng cho đẩy đi. Qua, tuyệt đối không đổi được hiện tại hảo hình thức, cũng chỉ có thể là dắt mũi nhận thức, chơi trò chơi này tự nhiên ai cũng không muốn thua. Hiện tại Đào Lam Hinh bên này lại bị động, đối phương giã khu nhất định là không dám đi, dù cho khai mở sương mù cũng không dám. Tại bị Mễ Tử Hiên xa hố một lần, cao điểm phải bị phá một đường, vì vậy Đào Lam Hinh bắt đầu trong đầu buồn bực đánh giá. Đến Vu đại ca Khô Lâu Vương, nàng đã quản không, hiện tại nghĩ ngăn cơn sóng dữ để cho Mễ Tử Hiên bên kia đều quỳ xuống kêu ba ba chỉ có thể dựa vào. Chính nàng đồng đội kỹ thuật thật sự là không trông cậy được vào. Thời điểm này Đào Lam Hinh tuyển thủ chuyên nghiệp thao tác đã có thể thể hiện ra. Khô Lâu Vương căn bản đoạt bất quá nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Đào Lam Hinh cầm sở hữu dã quái cướp đoạt không còn. Mễ Tử Hiên xem bọn hắn không xuất hiện, tự nhiên cũng đoán được nhất định là đâm vào giã trong vùng đánh giã bổ kinh tế. Ý đồ soát suất vừa đến hai kiện chất biến trang tới tại cùng đối phương đoàn. Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không cho bọn hắn thở dốc cơ hội. Đối đãi địch nhân liền phải nhổ cỏ tận gốc, không cho bọn hắn một chút lật bàn cơ hội. Vì vậy Mễ Tử Hiên bán đi nhảy đao. Đẩy đẩy trường, trực tiếp xuất BKB, nếu muốn cùng Đào Lam Hinh chết dập đầu đến cùng, không có cái này ma miễn trang bị, tận thế một cái đại chiêu ném qua Mễ Tử Hiên khống chế tiểu ngư nhân phải quỳ. Nhưng có cái này trang bị a, tiểu ngư nhân hiện tại phát ra cũng không quá đủ, hắn hiện tại liền một bả ẩn đao, cộng thêm chân giả cùng BKB. Tiểu ngư con tin thay đổi trang liên kích đao, bằng nhãn những cái này một mực không có. Không có những cái này thêm công kích trang bị tiểu ngư nhân phải dựa vào cái BKB liền nghĩ cùng. Đào Lam Hinh khống chế tận thế chết dập đầu đến cùng không quá thực tế. 89 phần 10 ma miễn thời gian vừa đến, tiểu ngư nhân chính là cái chết, nhưng bây giờ có trang bị đánh không lại không nhật sử già. Không có nghĩa là tiểu ngư nhân giết không tiên tri, ám ảnh tát mãn, salmon, tiểu độc chó những cái này giòn ra xì dầu. Vì vậy trước hết nhất không may cũng chỉ tiên tri. Mễ Tử Hiên khống chế tiểu ngư nhân theo ven đường thụ lâm một đường lặng lẽ lẻn qua đi. Đào Lam Hinh bên kia làm tầm mắt tất cả dã khu. Ven đường bên này một cái tầm mắt cũng không có. Tiên tri nhìn không cầm quyền khu đánh không được tiền, liền bay đến ven đường hai tháp hạ thu tiền. Tiên tri tự nhiên không dám xuống mang binh tuyến, liền định tại tháp hạ bồi bổ binh cũng liền có. Giết hết này một sóng lập tức liền phi, làm cho đối phương bắt không được hắn. Tiên tri làm thế nào cũng không nghĩ tới tiểu ngư nhân đột nhiên liền từ hai tháp bên cạnh trong rừng cây một cái tập kích nhảy ra. Chuẩn xác không sai kéo lấy hắn. Hắc ám khế ước một khai mở. Không đợi tập kích khống chế thời gian chấm dứt. Tiên tri liền quỳ. Tiểu ngư nhân chưa đi. Ngược lại cầm tháp hạ binh tuyến cho thanh. Sau đó mang theo nhà mình tiểu binh tiêu hao hai tháp huyết. Đào Lam Hinh rất muốn xông lại, nhưng bởi vì không có tầm mắt duyên cớ, sợ Mễ Tử Hiên đồng đội ngồi xổm ở bên cạnh, liền chờ bọn hắn chui đầu vô lưới, chỉ có thể là tạm thời nhẫn nại, cùng đồng đội giao lưu để cho ba người bọn hắn TP đi qua thủ hạ tháp. Khô Lâu Vương, Ám Ảnh Tát Mãn, Salmon, Tiểu Độc Chó lập tức bay qua. Đào Lam Hinh thì nắm chặt thời gian tiếp tục cày tiền. Khô Lâu Vương ba người vừa đến, Tiểu Ngư Nhân lập tức quay đầu liền đi, rất nhanh bỏ chạy tiến nhà mình dã khu biến mất. Đào Lam Hinh cho rằng Mễ Tử Hiên cũng đi cày tiền. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, Mễ Tử Hiên khống chế Tiểu Ngư Nhân cùng đồng đội giao lưu, trực tiếp khai mở sương mù vây quanh Đào Lam Hinh bên này dã khu. Hai bên một lần gặp, Đào Lam Hinh nội tâm chính là lộp bộp một chút. Tiên tri chết, Khô Lâu Vương ba người bọn hắn tại hạ đường thủ tháp thanh lý binh tuyến, mà đối phương năm cái tất cả nhà mình dã khu. Đào Lam Hinh lập tức khống chế không nhật sử giả nghĩ ném cái đại cho Tiểu Ngư Nhân. Nhưng là Tiểu Ngư Nhân đã khai mở BKB một cái tập kích khống chế được hắn. Tiền thưởng dấu hiệu, nhưng tiêu, rớt trực tiếp ba liền. Kỹ năng cùng không cần tiền giống như nhưng đến không nhật sử giả trên người. Cho dù tận thế tại vừa cũng không chịu nổi đối phương tập hòa. Vì vậy rất nhanh ngã xuống. Tận thế vừa chết, Mễ Tử Hiên lập tức lặng lẽ Đào Lam Hinh màn hình. Hướng nàng dựng thẳng lên một ngón tay, ý tứ là giết ngươi một lần. Đối mặt Mễ Tử Hiên khiêu khích, Đào Lam Hinh thiếu chút không có cầm răng ngà cắn. Tuyệt mỹ trên mặt đẹp hiện tại tràn đầy sắc mặt giận dữ, hận không thể cầm Mễ Tử Hiên rút gân lột ra. Mễ Tử Hiên vụng trộm lẻn qua đi giết tiên tri thanh binh tuyến mài tháp, chính là vì cầm Khô Lâu Vương ba anh hùng hấp dẫn qua, để cho Đào Lam Hinh khống chế không nhật sử giả lẻ loi chơi trọi đánh giá. Sau đó năm người khai mở đoàn đi qua bắt hắn. Nếu như Đào Lam Hinh cũng đi theo qua, Mễ Tử Hiên trực tiếp trở về dã khu đánh giá, hắn không có cái gì tổn thất. Thế nhưng Đào Lam Hinh rồi lại chậm trễ thu tiền thời gian, bị Mễ Tử Hiên nắm cái mũi đi không được gì một vòng. Nếu như bọn họ ai cũng không tới, Mễ Tử Hiên liền mang theo nhà mình tiểu binh cầm đối phương hai tháp cho đẩy. Như vậy còn là Đào Lam Hinh bên này thiệt thòi. Tóm lại Đào Lam Hinh bên này là lại tiến Mễ Tử Hiên cạm bẫy. Tới cũng không phải, không đến cũng không phải, liền một cái kết quả thiệt thòi. Trận đấu tiết tấu từ bắt đầu cho tới bây giờ căn bản tại Mễ Tử Hiên khống chế. Hắn muốn thế nào, được cái đó. Đào Lam Hinh bên này căn bản cũng không có nắm giữ tiết tấu nửa phần cơ hội. Loại này lực khống chế, thấy Đào Lam Hinh bên người Đào Bằng Tiêu sắc mặt càng ngày càng trịnh trọng. Nhìn lên tới đây chính là cái trò chơi, không có gì lớn không. Thế nhưng Mễ Tử Hiên sở chọn dùng sách lược, lại là cao minh có không thể tại cao minh. Nếu như đây là trên chiến trường, Mễ Tử Hiên tuyệt đối là vô địch thống soái cấp bậc nhân vật. Đối thủ ở trước mặt hắn chỉ có mệt mỏi sau đó cuối cùng đi về hướng diệt vong tình trạng. Tiểu tử này không đơn giản, không nghĩ được tại nhỏ như vậy trong huyện thành nhỏ thậm chí có loại nhân vật này. Đào Lam Hinh vừa chết, Mễ Tử Hiên cầm thực xem bảo thạch cho rớt, để cho hắn cầm dã khu nhãn toàn bộ giấy. Sau đó mang theo những người khác thẳng đến đối phương ra đi một tháp mà đi. Không bao lâu một tháp thất thủ, binh tuyến trực tiếp thẳng tiến hai tháp, mà lúc này phục sinh Đào Lam Hinh cũng không dám xuất ra. Đệ nhất tầm mắt toàn bộ không có, đệ nhị Mễ Tử Hiên bên này đã chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Lúc này liên kích đao đã tải vận chuyển trên đường, nếu như lúc này tùy tiện ra ngoài, tuyệt đối là đánh không thoát đối phương. Thế nhưng là co đầu rút cổ tại nhà mình trong căn cứ đây còn là thua a. Cục Đào Lam Hinh bất kể thế nào vắt hết óc cũng phá không. Đến bây giờ nàng mới phát hiện từ đầu đến giờ, hết thảy đều tại dựa theo Mễ Tử Hiên thiết lập lộ tuyến đi. Hắn là đánh cờ người kia, mà mình là kia mai đáng thương lá cờ, chỉ có thể mặc cho từ hắn bài bố. Thật sâu cảm giác vô lực trong lòng nàng dâng lên. Từ nhỏ đến lớn Đào Lam Hinh còn là lần đầu chỉ có thể người có người bài bố. Một chút sức hoàn thủ cũng không có. Loại cảm giác này để cho nàng nghẹn khuất phải chết. Có thể cũng chính là vào lúc này đối phương toàn bộ biến mất. Không biết chạy được kia. Ám ảnh Tát Mãn, Samon, vừa nhìn có nhiều như vậy binh tuyến tại nhà mình hai tháp. Lập tức không chút nghĩ ngợi một chương TP bay qua. Ý định thu này phá binh, hảo hảo bổ sung hạ chính mình kinh tế. Đào Lam Hinh vừa muốn đánh chữ để cho ám ảnh Tát Mãn, Samon trở về, thế nhưng đã muộn. Ám ảnh Tát Mãn, Samon rơi xuống đất một sát na vậy. Tiểu ngư nhân lập tức từ dưới biên lao tới, phía sau đi theo hắn đồng đội. Không đợi ám ảnh Tát Mãn, Samon có bất kỳ phản ứng nào đối với phản kỹ năng đi ra, trong nháy mắt giây, hai tháp thất thủ, Đào Lam Hinh bên này sụp đổ, không ai dám xuất hiện ở đi, toàn bộ co đầu rút cổ tại từ trong nhà, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiểu ngư nhân bọn người kia mang theo binh tuyến đem bọn họ ngoài tháp. Từng tòa nhổ, trơ mắt nhìn xem tiểu ngư nhân trang bị càng ngày càng tốt. Lúc này chẳng những xuất băng nhãn, đại ẩn đao, liên kích đao, thậm chí còn có hồ điệp linh kiện ưng cung khảm sừng. Nếu như Đào Lam Hinh tải không mang theo lấy đồng đội ra ngoài tìm cơ hội vãn hồi thế cục, thua chỉ là vấn đề thời gian. Đào Lam Hinh cắn răng một cái mua một cái quỷ kế chi sương mù. Thấy được đối diện u quỷ một người ngông nghênh mang theo binh tuyến thẳng đến ven đường cao điểm. Mà đến, những người khác không phải là tại thượng đường chính là tại phổ thông mang tuyến. Rất là phân tán, cơ hội tới, nàng lập tức mang theo đồng đội khai mở sương mù thẳng đến u quỷ mà đi. Ý định giết u quỷ trực tiếp chuyển đi phổ thông, nơi này còn có cái không giống người sống rớt cùng tiền thưởng. Tiểu ngư nhân lúc này ở ra đi, rất nhanh hai bên liền tao ngộ. Ngay tại tao ngộ này một sát na kia Đào Lam Hinh tâm lại là lộp bộp một chút. Bởi vì u quỷ lại không có chạy, ngược lại ngông nghênh hướng hắn nhóm giết qua. Không đúng, thế nhưng còn là muộn. Đào Lam Hinh đột nhiên phát hiện u quỷ phía sau cách đó không xa bốn tên lính quèn trên người sáng. Lên anh hùng TP qua chỉ có quang đoàn. Đào Lam Hinh lập tức nhanh chóng đánh chữ nói. Về cao điểm. Nhưng vẫn là muộn, tiểu ngư nhân đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Khai mở BKB, hắc ám khế ước, tập kích đem nàng khống chế không nhật sử giả khống chế. Thời điểm này Đào Lam Hinh mới biết được đối phương bốn người đến tột cùng là như thế nào qua. Mỗi người trên người đều có một đôi giày bay, nhưng là vừa vặn cũng không tải trên người bọn họ, mà là tải mỗi người bên người thân chim. Bọn họ lại mua bốn cái dùng cho vận chuyển vật phẩm chim giấu ở cách đó không xa. Đào Lam Hinh bên này thứ nhất, bọn họ lập tức cầm chim thượng giày bay trực tiếp bay đến u quỷ phía sau binh tuyến thượng. Thấy như vậy một màn tất cả mọi người là hít vào lầu một khí lạnh. Hôm nay xem như trưởng kiến thức, Dota còn có thể chơi như vậy. Bất quá bộ này đường cũng quá tổn hại, quá hố người a. Xa hố có nữ thần bên này đoán chừng đều muốn thổ huyết. Ai có thể nghĩ đến bọn họ lại đều mua giày bay. Trả lại mỗi người một con chim. Chim mang theo giày bay giấu ở cách đó không xa. Nữ thần bên này cho rằng đối phương rất phân tán, là bắt người cơ hội tốt. Vậy cũng có thể nghĩ đến đối phương có như vậy tổn hại biện pháp chờ bọn hắn chui đầu vô lưới. Đào Lam Hinh một trương khuôn mặt xanh mét, nàng khống chế này tận thế ý đồ chạy trốn, thế nhưng khả năng chạy trốn, cho dù tiểu ngư nhân không có phát động tập kích khống chế được nàng, chỉ là băng nhãn giảm tốc độ để cho nàng đi không. Mà lúc này tiểu ngư nhân trả lại mở ra BKB, ám ảnh Tát Mãn, Samman, những người này khống chế kỹ năng đối với hắn một chút dùng đều không có. Sau đó tất cả mọi người liền trơ mắt nhìn xem tiểu ngư nhân truy đuổi tại không nhật sử giả bờ mông. Phía sau trái một đao, phải một đao nhìn tận thế bờ mông. Mễ Tử Hiên trả lại rất thiếu đạo đức hô. Cường bạo lỗ, cúc hoa, cường bạo lỗ, cúc hoa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.